Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, định cục. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chém giết vẫn còn tiếp tục. Có cường hãn vũ khí và kinh nghiệm cuồng ma quân càng ngày càng chiếm cứ ưu thế. Đoạn luân binh mã cùng cuồng ma quân so. Vẫn là kém rất nhiều. Đoạn luân càng phát ra cuống cuồng. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Nghe được cái này, đoạn luân trong lòng mừng rỡ. Được, a, đoạn không nói cuối cùng đem binh mã mang về. Tần Thiên, ngươi sẽ chờ đi chết đi. Đoạn luân trong lòng suy nghĩ. Lòng tin nhất thời lại trở về. Mà đang ở hai bên như vậy chém giết lúc này vậy một chi binh mã rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ tầm. Mắt bên trong, binh mã, đích xác là đoạn luân binh mã, có thể dẫn đầu, nhưng là Hồ Thập Bát. Đoạn luân thấy Hồ Thập Bát dẫn binh mã tới, nhất thời có một loại dự cảm bất tường. Chuyện gì xảy ra, Hồ Thập Bát làm sao sẽ mang trước binh lập tức chạy tới. Đoạn luân không rõ ràng. Lúc này, Tần Thiên vui vẻ cười to. Đoạn luân mưu phản, ngươi cho là ngươi binh mã thật sẽ đi theo ngươi cùng nhau mưu phản sao? Bọn họ đều đã đầu phục triều đình. Thấy Hồ Thập Bát tới, Tần Thiên cũng biết Hồ Thập Bát đã khống chế vậy 5.000 binh mã. Như vậy, tự nhiên cũng đã biết cái này 5.000 binh mã đầu phục triều đình. Đoạn luân nghe được binh mã của mình đầu phục triều đình. Nhất thời tức thiếu chút nữa hộc máu. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Đoạn luân không dám tin tưởng. Hắn nhìn những cái kia xông tới binh mã quát lên. Giết cho ta liền Tần Thiên. Các người là bản đô đốc người. Giết cho ta liền Tần Thiên. Hắn thay đổi có chút cuồng loạn. Chẳng qua là, đối mặt hắn gầm thét. Những lính kia ngựa cũng không bất kỳ phản ứng. Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng. Đoạn luân ngươi mưu phản. Còn muốn để cho những thứ này đại đường binh mã nghe lệnh ngươi làm sao? Nếu như thức thời, ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Chỉ cuồng ma quân. Hắn đoạn luân liền không phải là đối thủ. Hiện nay Tần Thiên lại thêm 5.000 binh mã. Bọn họ tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Hồ Thập Bát hậu quả hắn tự nhiên biết. Nhưng là, coi như đã đến mảnh đất này bước, đoạn luân vẫn không muốn đầu hàng. Giết, một tiếng quát to, đoạn luân nhắc tới binh khí lần nữa cùng Tần Thiên binh mã giết đứng lên. Bất quá, hắn muốn giết, hắn những thủ hạ kia nhưng là không nhất định. Cho nên, chiến sự lại kéo dài sau một thời gian ngắn. Một ít binh mã đã bắt đầu đầu hàng. Rất nhanh, đoạn luân cũng chỉ còn lại có một ít thân tín. Bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng bị Tần Thiên binh mã vây quanh bao quanh. Bọn họ căn bản là phá vòng vây không đi ra. Đoạn luân bị bao vây. Hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Tần Thiên nhìn đoạn luân. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, đoạn đô đốc, vẫn là bó tay chịu trói đi, như vậy còn có thể còn sống, nếu không như thua ngoan cố kháng cự, giết ngươi, vậy liền giết ngươi, một người nếu như phản kháng, giết cũng không có cái gì, đối với Tần Thiên mà nói, thật không có cái gì, hắn lời nói bình thản, nhưng lại có rất mạnh lực sát thương lớn. Đoạn luân sắc mặt đột nhiên thay đổi biến đổi. Hắn do dự một chút. Rồi sau đó, hắn liền ném ra mình vũ khí. Hắn cũng không phải là muốn đầu hàng người. Nhưng hắn cũng không muốn chết. Mà Tần Thiên là cái loại đó thật có thể không cố kỵ chút nào giết người hắn. Hắn biết, chỉ cần mình đầu hàng. Nói không chừng thật có cơ hội sống sót. Bởi vì là hắn còn có cao mật công chúa. Bắt trói lại, thấy đoạn luân bọn họ đầu hàng sau đó, Tần Thiên lập tức phân phó một chút, rồi sau đó, sai người dọn dẹp chiến trường. Đoạn luân các người, thì bị giải đến liền trong quân lều lớn. Trong lều lớn mặt, đã hơi có vẻ lạnh như băng một ít, nhưng mùi máu tanh nhưng là không có. Tần Thiên nhìn một cái bị trói Đoạn Luân, nói, Đoạn Đô Đốc, người trộm vận đồ sắt cùng Hoài Nam Vương, chắc là muốn cùng vậy Hoài Nam Vương cùng nhau mưu phản chứ. Đoạn Luân là bắt được, nhưng hắn còn không có Hoài Nam Vương mưu phản chứng cớ. Cho nên hắn muốn từ Đoạn Luân trong miệng biết một ít gì. Đoạn Luân nơi này, thần sắc khẽ động, tựa hồ rõ ràng liền một ít gì. Ngay sau đó cười khẽ, ta Đoạn Luân đúng là trộm chở đồ sát, nhưng cũng không phải là muốn làm phản, càng không phải là cùng Hoài Nam Vương mưu phản. Ta Đoạn Luân chính là xem ngươi Tần Thiên không quen, vì cho nhi tử ta trả thù, cho nên mới phải dẫn binh giết ngươi. Mưu phản tội danh quá lớn, hôm nay hắn nếu thất bại, liền không chịu thừa nhận mưu phản. Bỏ mặc Tần Thiên có hay không chứng cớ xác thực, hơn nữa, hắn không thừa nhận mưu phản, còn có thể giữ được Hoài Nam Vương. Có Hoài Nam Vương ở đây, hết thảy liền cũng có cơ hội. Nếu là đem Hoài Nam Vương vậy dính dấp đi vào, bọn họ thì thật một chút hy vọng cũng không có. Nghe được Đoạn Luân lời này, Tần Thiên ngược lại là sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới cũng lúc này, Đoạn Luân đột nhiên không thừa nhận mưu phản. Ha ha, có ý tứ, Đoạn Đô Đốc thật là có ý nghĩa. Đã như vậy, vậy thì cùng trở lại kinh thành sau đó. Ngươi cùng Thánh Thượng nói đi. Hoài Nam Vương mưu phản chuyện này, bây giờ hắn Tần Thiên nhất định là không tra được chứng cớ gì. Hắn chỉ có thể trở về sau đó, nhắc nhở một chút Lý Thế Dân, để cho hắn đề phòng một chút. Còn như Đoạn Luân mà, hắn dù sao cũng là phò mã, xử trí như thế nào, cùng trở lại kinh thành sau đó mới nói, hoặc là nói, vậy như cũ giao cho Lý Thế Dân xử trí, vậy Cao Mật công chúa hôm nay ở thành Trường An, chỉ sợ trở về sau đó, Đoạn Luân mạng sống cơ hội lớn hơn một chút, nhưng đây cũng là không thể làm gì, sự việc không có biện pháp. Ở Đoạn Luân nơi này tuân hỏi cũng không được gì sau đó. Tần Thiên cũng không có lại tiếp tục hỏi. Sai người đem Đoạn Ngọc, Đoạn Nhã Nhi cùng Đoàn gia người bắt sau đó. Bọn họ liền hướng thành Trường An chạy tới. Vốn là, hắn vẫn là muốn tuần án. Bất quá hôm nay gặp chuyện lớn như vậy. Cái này một chàng tuần án cuộc hành trình. Không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Hơn nữa, hôm nay đã cuối thu, trở lại thành Trường An đã vào đông, sẽ ở những địa phương khác trì hoãn. Năm nay ăn Tết cũng đừng nghĩ về nhà, mà hắn Tần Thiên muốn về sớm một chút, bởi vì là thành Trường An có hắn ràng buộc. Binh mã rời đi thành Dương Châu, lúc này Dương Châu người dân lập tức tới rất nhiều. Thành Dương Châu bên ngoài 10 dặm dài đê đứng đầy người dân. Tiểu công gia thật là người tốt à. Giúp chúng ta trừ đi Dương Châu hại lớn. Thật bỏ không được tiểu công gia đi. Ai nói không phải. Quá bỏ không được tiểu công gia. Tiểu công gia nếu có thể ở lại thành Dương Châu là tốt. Người tốt à. Vừa nói, những người dân này lập tức đem trong tay hột gà thúi à. Lạn Thái Diệp tử cái gì hướng Đoạn Luân và Đoạn Ngọc đập tới. Đập chết các người cái này hai cái chó má. Trong ngày thường chỉ biết khi dễ chúng ta. Đúng, đập chết bọn họ, đập chết bọn họ. Đây đối với chó má à. Người dân đối với Đoạn Luân phụ tử thật là chán ghét tới cực điểm. Bọn họ không chút khách khí đem hột gà thúi đập tới. Có một ít quá đáng. Trực tiếp dùng cứt đái tạt tới. Trong chốc lát toàn bộ tù xa đều là mùi hôi thúi rất nồng. Có thể coi là như vậy. Những người dân này còn không cảm thấy hả giận đây. Cái này phụ tử hai người, có thể coi như là đem bọn họ khi dễ đến nhà. Bây giờ bọn họ rốt cuộc có thể trả đũa. Mà Đoạn Luân phụ tử hai người, lúc nào nhận ủy khuất như vậy, trong lòng hết sức khó chịu. Có thể thấy người dân đối với bọn họ như vậy chán ghét. Bọn họ vậy là không thể làm gì. Đối với qua lại sự việc cũng không chút nào hối hận. Các người chờ, cùng lão tử đi ra ngoài, giết chết các người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https tiuyencv.com/do-ti-si-tu-chan-truyen-httpsdokbonay.ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.